Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 13, kỳ hắn. Bonakia là Vóc ra đội huấn luyện viên trưởng. Hắn là có quyền lợi làm chủ ký ký Giang Thần Hy. Cho dù là Paul Sterlinga phản đối, cũng vô dụng, nhưng là Bonakia không phải loại kia chuyên quyền độc đoán người. Mà lại hắn cùng Sterlinga hợp tác vui vẻ, vẫn là hy vọng có thể thuyết phục chính mình cái này trợ thủ. Forza hiện tại đứng trước cực lớn khốn cảnh, nội bộ đoàn kết rất trọng yếu. Lúc này, nhìn thấy Paul Sterlinga biểu hiện, hắn liền biết những lời này của mình tạo nên tác dụng. Như vậy, Paul, ngươi cho là chúng ta hẳn là ký Giang sao? Bonakia mỉm cười hỏi. Đương nhiên muốn ký, Paul Sterlinga lập tức nói, nhìn thấy Bonakia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Cũng là không chịu được mặt mo đỏ ửng. Đối đội bóng có trợ giúp cầu thủ, đương nhiên muốn ký, Bonakia gật gật đầu, đây chính là hắn thưởng thức mình cái này trợ thủ địa phương. Mặc kệ lúc trước hắn có cái gì cân nhắc, nhưng là, đương ý thức được đối với đội bóng có trợ giúp. Sterlinga đều sẽ ủng hộ. Đây là một cái phi thường thuần túy người. Trọng yếu nhất chính là Giang hiện tại là tự do thân. Paul Sterlinga vừa cười vừa nói. Ha ha, không tệ. Bonakia gật gật đầu. Điểm ấy cũng là phi thường mấu chốt. Giang Thần Hy là tự do thân. Ký hắn không cần bỏ ra một euro, mà lại tiền lương cũng sẽ không cao. Lấy Giang Thần Hy tại trận này đấu đối kháng bên trong biểu hiện xuất sắc. Trước ký đến lại nói, thực sự không được, cũng có thể trước ký một bản ngắn hạn hiệp ước, muốn là lúc sau biểu hiện không tốt. Cùng lắm thì hiệp ước đến kỳ giải ước chính là, chúng ta có phải hay không nên cùng Pavoni tiên sinh thương lượng một chút. Paul Sterlinga nói, Pavoni là Forza câu lạc bộ quản lý. Cầu thủ chuyển nhượng công việc là cần muốn người quản lý này gật đầu. Đương nhiên, Bonakia gật gật đầu. Ta nghĩ, Pavoni tiên sinh sẽ không phản đối. Ta cũng cho rằng như vậy. Sterlinga cũng cười. Pavoni đối với Bonakia công việc vẫn là tương đối ủng hộ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Giang Thần Hy là tự do thân. Ký hắn. Không cần hoa một euro. Bonakia lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm Pavoni điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau. Hắn cúp điện thoại. Thế nào? Sterlinga hỏi. Không có vấn đề. Bonakia nói. Vừa vặn Pavoni tiên sinh liền tại trụ sở huấn luyện. Hắn một lát nữa sẽ tới. Không chỉ trong chốc lát. Một cái bụng phệ mập mạp thở hồng hộc chạy tới. Walter. Ngươi nói cái kia biểu hiện không tệ tiểu hòa tử ở đâu? Pavoni trực tiếp hỏi. Cái kia, Bonakia chỉ trong tràng. Người châu Á, Pavoni sững sờ. Người Nhật Bản, người Hàn Quốc, người Trung Quốc. Bonakia nói. Giang. Pavoni đầu tiên là sững sờ. Sau đó lộ ra biểu tình cổ quái. Ngươi nói không phải là cái kia. Không sai. Chính là cái kia Giang. Bonakia gật gật đầu. Ngươi điên rồi. Walter. Pavoni lên tiếng kinh hô. Ngươi không phải không biết liên quan tới người Trung Quốc này sự tình đi. Hắn nhưng là bị phán định thụ thương sau không có khả năng tiếp tục đá bóng. Hắn hiện tại rất bình thường may mắn mình nhất thời hưng khởi lựa chọn đến sân huấn luyện nhìn một chút. Mặc dù đối phương là tự do thân. Không muốn chuyển nhượng phí, nhưng là, tiền lương cũng là tiền A. Forza câu lạc bộ hiện tại tài chính khó khăn, một euro đều muốn tách ra thành hai bên hoa. Hắn bây giờ đang ở trên trận đá bóng đâu? Bonakia nói, căn bản nhìn không ra bất kỳ thụ thương không cách nào đá bóng dấu hiệu. Thế nhưng là, Pavoni, lắc đầu, hắn tiến vào bốn cái cầu. Bonakia mỉm cười nói, bốn cái, Pavoni sững sờ, không sai, là bốn cái, Sterlinga cũng nói, Hiện tại, hắn chỗ dự bị một phương, bốn so với một dẫn trước chủ lực một phương. Pavoni liệu ra biểu tình khiếp sợ. Nhưng vào lúc này, trên trận Giang Thần Hy chạy ra lỗ hổng, tiếp vào đồng đội truyền bóng, thu hoạch được một lần sút gôn cơ hội, đón tiếp bóng, không có dư thừa động tác, phi thường gọn gàng một cước sút gôn. Thủ môn Bodisner đối trận banh này đã không có biện pháp. Nhưng là, bóng đá đánh vào cột dọc bên trên, phản bắn ra ranh giới cuối cùng, nhìn đúng là không tệ. Pavoni hãn tình sáng lên, hắn không phải không hiểu cầu người. Làm thế kỷ trước thập niên 90 ở Italia đấu trường sáng tạo ra Foggia phong bạo công huân. Ánh mắt của hắn cũng không tệ lắm. Như vậy, Bonacchia mỉm cười nói, ký hắn, đương nhiên, vì cái gì không? Pavoni trong mắt tinh quang lấp lóe. Dù sao không tốn một phân tiền, ký liền ký đi, bất quá, chỉ có thể trước cho hắn một năm hiệp ước. Pavoni sờ lấy phì phì cái cằm, nói, tiền lương dựa theo cấp 3 tiêu chuẩn. Cấp 3 tiêu chuẩn chính là đội 1 trung hạ đẳng. Tiêu chuẩn, có thể, Bonacchia làm sơ do dự, gật gật đầu, hắn không cho rằng Giang Thần Hy sẽ cự tuyệt. Mọi người đều biết cái này Trung Quốc tiểu hòa tử tình cảnh trước mắt. Có thể có đội bóng chuyên nghiệp nguyện ý ký hắn, hắn nên rất bình thường thỏa mãn, không có cái gì quá cao yêu cầu. Trên trận, tại thời khắc cuối cùng, chủ lực một phương giữa trận cầu thủ Perpetuini một cước sút xa, công phá Zinescha chấn giữ cầu môn, lật về một cầu. Cuối cùng, tại trận này trong đội đấu đối kháng bên trong, bằng vào Giang Thần Hy độc bên trong bốn nguyên, dự bị một phương ngoài dự liệu lấy 4 so 2 điểm số chiến thắng chủ lực một phương. Đương lâm thời trọng tài chính Cerradi thổi lên đấu đối kháng kết thúc còi huýt về sau, Perpetuini liền chạy tới, trừng to mắt nhìn xem Giang Thần Hy. Ngươi nhìn cái gì? Giang Thần Hy hiếu kỳ hỏi. Vẫn không thay đổi à? Perpetuini nói. Cái gì? Giang Thần Hy không rõ. Mặc dù ngươi bây giờ đổi vị trí đá, nhưng là, vẫn là như vậy lợi hại. Dẫn bóng như ma, nói. Perpetuini giơ ngón tay cái lên, một mặt mê đệ dáng vẻ. Ấy, Giang Thần Hy cười cười, không nói gì thêm. Hắn quay đầu nhìn về phía bên sân, muốn từ huấn luyện viên trưởng Bonacchia biểu lộ nhìn ra một chút mánh khóe. Mặc dù hắn đối tại biểu hiện của mình cũng rất hài lòng. Cứ việc tại hắn đánh vào cái thứ ba dẫn bóng thời điểm, Bonacchia vỗ tay lớn tiếng khen hay. Mặc dù hắn ở trong lòng cũng cảm giác đến biểu hiện của mình sẽ đánh động Bonacchia, cuối cùng quyết định ký hắn. Nhưng là, đường hết thảy không có thành kết cục đã định trước đó, Giang Thần Hy trong lòng vẫn là rất bình thường thấp thỏm. Yên tâm đi, huấn luyện viên khẳng định ký chính thức hạng ngươi. Perpetuini vỗ Giang Thần Hy bả vai nói. Hy vọng đi. Giang Thần Hy gật gật đầu, nói. Sau đó hắn nhìn thấy mới xuất hiện ở đây bên cạnh cái tên mập mạp kia, hỏi nói, đó là ai? Kia là câu lạc bộ quản lý Pavoni tiên sinh. Perpetuini nói, sau đó cười, Giang, khẳng định ký chính thức hạng ngươi. Không phải Pavoni tiên sinh cũng sẽ không xuất hiện. Thật sao? Giang Thần Hy không nói chuyện, có chút siết chặt nắm đấm. Lòng bàn tay của hắn đều là mồ hôi. Huấn luyện viên trưởng Walter Bonacchia cùng trợ lý huấn luyện viên Paul Sterlinga cùng câu lạc bộ quản lý Pavoni cùng đi nhập sân huấn luyện địa. Đám cầu thủ đều nhìn bọn hắn. Bọn hắn cũng muốn biết huấn luyện viên trưởng quyết định là cái gì. PS, người tại ngoại địa vừa phát hiện thượng truyền sau quên thiết trí bình tĩnh lúc đổi mới. Mọi người thứ lỗi, cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Cảm ơn mọi người thêm tác giả WeChat công chúng hào. Tác giả sẽ ở bên trong có tường tận tranh tài phân tích, cùng một chút thời gian thực động thái cùng một chút văn chương.